Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. 130 triệu. Quả nhiên, vẫn là tràn ngập mộng ảo bọt khí bong bóng đảo thích nhất. Don Diêu nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia cực lớn tán cây, nổi bồng bềnh giữa không trung bọt khí chiết xạ ánh nắng, hình thành đủ mọi màu sắc mộng ảo hào quang. Thật là quá đẹp. Thôi hắc hắc hắc, Don Diêu đại nhân, ngài cuối cùng đã tới. Đứng tại bến cảng nghênh đón Don Diêu rõ ràng là Don Quixote, gia tộc cán bộ tối cao một trong. Chebon, ta nói, Don Diêu đại nhân tại thế giới mới sự tình thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Không muốn dựa vào ta quá gần. Don Diêu hảo tâm tình hoàn toàn bị gia hỏa này làm hỏng. Rõ ràng treo hai đầu buồn nôn nước mũi nhưng dù sao thích tiến đến người trên mặt nói chuyện. Thật không biết Doflamingo làm sao chịu được gia hỏa này. Ta nói, chấm ngoặc kép, Chebon giống như là hoàn toàn chú ý không đến Don Diêu cái kia tránh sang người ngàn dặm biểu lộ. Không ngừng đi lên tiếp đi qua. Số 1 cây đước phiến khu, Doflamingo sàn bán đấu giá. Người thật đúng là vô dụng đây. Lâu như vậy thế mà vẻn vẹn chỉnh hợp số 1 cây đước phiến khu. Don Diêu nằm trên ghế salon. Anh ngồi tại bên tay trái của hắn. Weevil ngồi tại tay phải của hắn trên đất trống. Chiến hạm khổng lồ úp cái kia hình thể. Chỉ có đợi tại hải cảng bên. Bất quá đồ ăn là chuẩn bị sung túc phân lượng. Bàn dài đối diện. Doflamingo vịn cái chán phất phất phất cười quái dị lên. Người vẫn là như cũ a. Miệng độc như vậy, ta nói thế nhưng là sự thật. Ngươi làm việc quá nét mực. Don Diêu mặt không thay đổi nói. Dưới mặt đất thế giới nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trong đó rắc rối quan hệ phức tạp. Phía sau dựa vào lớn thế lực. Kỳ thật một câu liền có thể chỉnh hợp. Doflamingo im lặng lắc đầu. Thế giới dưới đất chỉ tồn tại lợi ích. Cho ra đầy đủ lợi ích. Mới có thể. Chớ nói nhảm. Tại ta trước khi rời đi, đem quần đảo Sabaody cầm xuống. Don Diêu lạnh lùng đánh gãy Doflamingo mơ màng. Cầm xuống quần đảo Sabaody. Hải quân bản bộ Marineford ngay tại bên cạnh. Người cũng không nên làm loạn a. Doflamingo có chút nhíu mày. Hải quân. Don Diêu khinh thường cười một tiếng. Chỉ cần không phải gáp tên kia tới. Những người khác Don Diêu thật đúng là không có sợ quá. Liền xem như gáp, Don Diêu cũng bất quá là cảm thấy rất phiền phức mà thôi. Cũng không phải là đại biểu hắn sợ gáp. Mở yến hội đi. Don Diêu tư duy chuyển qua. Để mọi người ở đây trong lúc nhất thời không cách nào theo kịp. Đem tòa đảo này tất cả dưới mặt đất thế lực nhân vật có mặt mũi đều mời đến. Don Diêu đột nhiên, xích lại gần Doflamingo, quỷ dị câu lên khóe miệng. Chúng ta tới một trận hồng môn yến như thế nào? Hừ, người thật đúng là cảm tưởng đâu. Doflamingo cúi đầu cười một tiếng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng diễn biến thành phất phất phất cười quái dị. Vậy liền làm xong. Quần đảo Sabaody, lớn nhỏ thế lực vô số kể. Chân chính có thể đáng giá Don Diêu động thủ cũng chỉ có 7 cái. Trừ bỏ hải quân chú quân bên ngoài. Còn thừa lại 6 cái. Tại Doflamingo phát ra thiếp mời mời những người này thời điểm. Don Diêu thì là một thân một mình. Uy, ngươi làm gì đi theo ta à? Don Diêu liếc qua đi theo bên cạnh tiểu la lị Sugar. Khó được một ngày thanh nhàn thế mà muốn làm bảo mẫu. Không có cách nào không phải sao? Sugar tròng mắt loạn chuyển liếc tới liếc lui. Bốn phía rực rỡ muôn màu cửa hàng tủ kính quá mê người. Bởi vì Don Diêu đại nhân quan hệ, Chebon có nhiệm vụ, hôm nay không thể bảo hộ ta, cho nên ngươi liền theo ta rồi. Thần mẹ nó logic, Don Diêu im lặng xoay người, đi vào một nhà hàng. Nhào, Don Diêu chân trước còn chưa vùi vào, đằng sau liền truyền đến một tiếng ngã sấp xuống thanh âm. Một gốc to lớn bồ đào lăn đến hắn bên chân. Sugar, tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Đi đường không nhìn trước mặt sao? Lão tử bộ y phục này rất đắt. Làm bẩn đều. Hai cái dáng vẻ lưu manh nam nhân hung tợn trừng mắt té ngã trên đất Sugar. Một người trong đó càng là rút ra đoạn đao tại trước mắt của nàng bày đến bày đi. Sugar nằm sấp ngồi dưới đất, cúi đầu trước mắt bịt kín một mảnh bóng râm. Cầm trong tay đoạn đao nam tử khó thở. Tay kia bỗng nhiên duỗi ra chụp vào Sugar. Thối tiểu quỷ, ngươi là kẻ điếc sao? Dám không nhìn ta? Đột nhiên, một con thon dài đẹp mắt bàn tay duỗi ra. Giống như kìm sắt giữ lại thô lỗ nam tử. Cút, theo quát khẽ một tiếng. Nhìn như không cánh tay trắng kiện bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đem nam nhân cả người trực tiếp văng ra ngoài. Chỉ thấy không trung một bóng người xẹt qua. Tiếp lấy bịch một tiếng nện vào một bên trong ao. Bịch, bọt nước văng khắp nơi. Vỡ vụn thành óng ánh sáng long lanh bọt nước. Người năng lực là bí mật. Không nên tùy tiện sử dụng. Don Jill bấm tay gảy một cái Sugar cái chán. Xoay người sang chỗ khác đi vào phòng ăn. Sugar hơi sững sờ. Chỉ độn đỏ ửng phun lên khuôn mặt nhỏ. Chỉ thấy nàng miết miệng bò lên. Vỗ vỗ bị làm nội tạng quần áo. Ta đương nhiên biết không thể tùy tiện bại lộ. Đinh linh linh. Don Jill đẩy cửa vào. Sugar theo sát phía sau. Nhưng mà, hai người đứng tại cửa chính lại bị người ngăn lại. Vị khách nhân này, chấm ngoặc kép, một cái hình thể hơi mập. Nhìn như phòng ăn quản lý người ra hỏa chặn đường đi của hai người. Cái gì? Don Jill bất thiện dương lên đầu. Liếc mắt nhìn về phía hơi mập nam tử trung niên. Trong lúc vô hình, khí chàng lập tức lan ra. Không khí trong nháy mắt biến thành trở nên nặng nề. Lòng của mọi người bẩn phảng phất bị bàn tay vô hình vặn lại. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. Khách nhân, trung niên nam khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Cứ việc 10 phần sợ hãi nhưng hắn vẫn phải nói ra. Có thể hay không xin ngài trước rời đi. Ba tương đương, một chồng vạn nguyên belly. Vượt qua 10 cái trực tiếp lắc tại trung niên nam trên mặt. Thuận cái kia hơi mập gương mặt chậm rãi trượt xuống tới. Don Jill dẫn Sugar, trực tiếp đi đến một cái gần cửa sổ miệng chỗ ngồi xuống. Có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đường đi bên ngoài mỹ cảnh. Trong suốt bong bóng phiêu phù ở trên bầu trời, tràn ngập như mộng ảo cảm giác. Khách nhân, không phải vấn đề này. Lấy lại tinh thần trung niên nam lập tức chạy đến Don Jill bên cạnh bàn ăn. Ngài không biết, vừa rồi người kia, chấm ngoặc kép. Người kia, Don Jill đều đã quên đi. Một cái liền tạp ngư cũng không tính cặn bã. Hắn là Miura gia tộc người. Nam tử trung niên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Miura gia tộc là quần đảo Sabaody lớn nhất Hắc Bang. Gia tộc kia tộc trưởng là tiền truy nã vượt qua 100 triệu người cùng hung cực ác. Phàm là đắc tội, bọn hắn người đều sẽ bị diệt môn. Miura gia tộc tác phong trước sau như một. Giết một mình ta, diệt ngươi cả nhà. Thật sao? Don Jill thần sắc nhàn nhạt phun ra hai chữ. Xem ra cái này Miura gia tộc cũng tại Yến Thỉnh trong danh sách A. Sớm diệt, cũng có thể tiết kiệm một chương bái thiếp. Nam tử trung niên tội nghiệp nhìn qua Don Jill. Nếu như không phải Don Jill trên thân cái kia cỗ khí thế bức người. Hắn nhất định để cho người đem Don Jill ném ra. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội Miura gia tộc người. Đám người kia làm việc là không có hạn cuối. Đại thúc, ta muốn bổ đào toàn bộ bữa ăn. Sugar xem hết menu, cười tủm tỉm ngẩng đầu lên. Về phần cái kia Miura gia tộc không cần thiết lo lắng nha. Hở, nam tử trung niên ngẩn ngơ. Hoàn toàn không có kịp phản ứng. Qua hôm nay liền không có Miura gia tộc. Sugar quỷ dị tuét ra khóe miệng, nâng cầm lên lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Hở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.